Hồ Nhã Huệ không rời khỏi, đứng ở bên cạnh Trì Ngữ Mặc thăm dò. Lúc trước con và Tiểu Lệ quen biết nhau ra sao? À, con làm việc ở nhà bà nội anh ấy. Trì Ngữ Mặc nói như vậy cũng không tính là nói dối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net